Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 28, biết trước là dị năng sao? Góc truyện audio.com. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Hàn Dực lại lần nữa mở miệng, có một chút chuyện cần nói cho mọi người. Hàn Kiều Kiều lấy ra mấy quyển sách hơi mỏng, cho bọn hắn mỗi người một quyển. Quyển sách là từ mấy tờ A4 lớn nhỏ đóng lại, chỉ có 5-6 trang, hầu hết là hình minh họa. Đây là ai họa? Ngôn Tiếu phát ra một tiếng. Thật đủ tinh tế a, chẳng những phác họa rõ ràng ra dị chủng chính diện cùng mặt trái, hơn nữa họa ra bộ phận giải phẫu đồ, mấy chỗ bộ vị mấu chốt nội tạng khí quan vừa xem hiểu ngay. Chỗ yếu hại cũng dùng màu đỏ đánh dấu ra. Hàn Kiều Kiều thẹn thùng cười. Em họa. Ngôn Tiếu tức khắc nhìn Hàn Kiều Kiều giống như nhìn quái vật. Ngay cả Lục Trường Uyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Hàn Dực xoa xoa đầu Hàn Kiều Kiều. Kiều Kiều từ nhỏ có học vẽ qua. Hàn Kiều Kiều có chút đắc ý, cầm kỳ thư họa đều hiểu một ít Nga. Khi cô còn nhỏ, chính là lập chí phải làm một thiên kim đa tài đa nghệ đâu. Sau đó bị mẹ phát giác ra điểm tâm tư này. Mẹ đã làm cô trở lại làm chính mình. Cô mới không có lại kiên trì đi xuống. Bất quá thói quen vẽ tranh nhưng vẫn còn. Cô trước kia còn có một quyển nhật ký hội họa. Cô cố ý ở trong nhật ký đem Hàn Dực họa đến phi thường xấu. Rồi mới ở bên cạnh viết. Siêu nhân vật phản diện. Tên khốn, thật là đủ ấu trĩ. Lục Trường Uyên mở ra trong đó một tờ. Giơ lên hỏi Hàn Kiều Kiều. Này là cái gì? Cùng dị chủng phía trước không giống nhau. Ngôn Tiếu lộ ra một bộ muốn buồn nôn. Bụng thật lớn, thật ghê tởm. Không phải là mang thai dị chủng đi. Hàn Kiều Kiều tươi cười tan đi một ít. Đây là hoàng hậu. Hoàng hậu, ngay cả Hàn Dực cũng nhíu một chút mi. Bọn họ đều đối cái từ này cảm thấy có chút không khỏe. Ân, Hàn Kiều Kiều gật gật đầu. Chờ đến khi dị chủng tiến hóa hoàn toàn, chúng nó sẽ giống con kiến giống nhau thành lập quần thể. Tìm kiếm nơi thích hợp làm xào huyệt. Mỗi một cái xào huyệt đều sẽ có một con hoàng hậu. Hơn nữa dị chủng sẽ chọn ra mấy con ưu tú đến trông giữ xào huyệt. Chúng ta gọi là vệ binh. Hoàng hậu phụ trách sinh sôi nảy nở cùng chiếu cố ấu tiểu dị chủng. Vệ binh phụ trách bảo hộ cùng giao phối. Dị chủng khác ra ngoài kiếm ăn. Chúng nó phân công tương tự như con kiến. Cho nên trừ bỏ tên dị chủng này, cũng sẽ có người đem chúng nó gọi là kiến loại. Hoàng hậu là nhân loại nữ tính cảm nhiễm biến dị già. Lục Trường Uyên hỏi cô. Hàn Kiều Kiều gật đầu. Kia mặt khác nữ tính cảm nhiễm biến dị giả làm sao bây giờ? Ăn luôn sao? Hàn Kiều Kiều lắc lắc đầu. Nữ tính thân thể, bởi vì bẩm sinh điều kiện không bằng nam tính cường tráng, bị cảm nhiễm sau đại bộ phận đều sẽ chết đi. Dư lại một bộ phận nhỏ. Một bộ phận trở thành dị năng giả. Một bộ phận biến thành giống cái dị chủng. Cho nên hoàng hậu phi thường thưa thớt. Chẳng những sẽ không nhiều ra, còn sẽ thường xuyên phát sinh tình huống mấy cái xào huyệt tranh đoạt một vị hoàng hậu. Dị chủng vẽ ra phạm vi thế lực qua mùi. Bất đồng xào huyệt dị chủng sẽ tận lực ở thế lực phạm vi chính mình hoạt động. Chỉ có hai loại tình huống sẽ khiến cho chúng nó đi thế lực phạm vi khác. Một cái là đạ bàn chính mình đã tìm không thấy đồ ăn. Cái thứ hai chính là cướp đoạt hoàng hậu. Lục Trường Uyên đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức chỉ ra trọng điểm. Nói cách khác, nếu muốn tiêu diệt dị chủng, chỉ cần giết chết hoàng hậu, rồi mới chờ dị chủng cùng dị chủng lẫn nhau chém giết. Không sai, hoàng hậu đối xào huyệt ý nghĩa rất quan trọng. Mất đi hoàng hậu, đàn dị chủng ưu tiên trước nhiệm vụ chính là tìm được tân hoàng hậu. Chưa tìm được hoàng hậu liền cơ bản nhất hoạt động kiếm ăn cũng sẽ đình trì. Ngôn Tiếu đưa ra một cái vấn đề khác. Kia xã hội loài người đâu? Có phải hay không sau này nam nữ tỷ lệ cũng sẽ hoàn toàn chênh lệch? Tỷ lệ là nhiều ít? Hàn Kiều Kiều nghĩ nghĩ. Trả lời hắn. Kỳ thật ngay từ đầu, Nam nữ tỷ lệ chênh lệch cũng không rõ ràng. Nhưng là sau này, phụ nữ, trẻ nhỏ, người già làm kẻ yếu rất khó tồn tại. Sau này nam nữ tỷ lệ, đại khái 10-1 đi. Ngôn Tiếu không khỏi kêu rên. Kêu tôi còn như thế nào tìm bạn gái? Hàn Kiều Kiều khó hiểu nhìn về phía hắn. Anh có dị năng à, dị năng giả rất được hoan nghênh. Tiêu Giản ở bên cạnh Ngôn Tiếu lắc lắc đầu. Là bởi vì hắn là tai họa của phụ nữ. Hiện tại tai họa mấy cái không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là sau này phụ nữ quan hệ đến tổn vong loài người. Không thể không cẩn thận đâu. Hàn Kiều Kiều ngẩn người. Cẩn thận tưởng tượng thật đúng là tình huống như thế. Phụ nữ càng ít, không phải không ai sinh con sao. Nhân loại sẽ càng ngày càng ít. Bất quá sau mà thế cô chỉ sống 4 năm. Lúc ấy, không có dị năng phụ nữ đều phi thường thảm. Đại bộ phận trở thành hàng hóa bị tùy ý mua bán. Có lẽ, lại quá mấy năm, xã hội nhân loại một lần nữa trở về trật tự, thành lập hoàn thiện pháp luật. Có lẽ có thể cải thiện tình trạng của họ đi. Lục Trường Uyên cười như không cười nhìn Hàn Kiều Kiều. Lại nhìn Hàn Dực. Như vậy, mấy tin tức này, các cậu từ nơi nào có được? Hàn Kiều Kiều có chút khẩn trương nhìn về phía Hàn Dực. Ca ca của cô vẫn như cũ một bộ biểu tình lạnh lùng. Phảng phất như cái gì cũng trong sự khống chế của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Sau sự kiện thiên thạch, Kiều Kiều nằm mộng, có khả năng dự đoán hơn nữa. Có một ít đã được nghiệm chứng. Trước mặt ba người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hàn Dực dắt tay Hàn Kiều Kiều. Nói tiếp, em ấy không bao giờ biết trước điều gì giống như dự đoán trong mơ. Bất quá tôi cảm ứng được trong thân thể của em ấy có một loại năng lượng khác. Tinh thần lực của tôi có thể cùng loại năng lượng này sinh ra cộng hưởng. Mở ra không gian, liền như hiện tại các cậu đã thấy như vậy. Sau lưng hai người, bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng, biến thành một cái lốc xoáy hình tròn cao 2 mét. Hàn Dực liên tay cũng không nhúc nhích một chút, chỉ bằng vào ánh mắt. Phòng khách vài cái bàn ghế bá bá bá bị hút vào không gian. Hàn Kiều Kiều không khỏi cúi đầu. Cô nghĩ thầm, ca ca rất giỏi bịa chuyện a, nói dối tới mặt không đổi sắc. Lại là biết trước dị năng lại là cái gì năng lượng chàng. Kỳ thật cô cái gì cũng sẽ không. Một chút để dùng cũng không có. Có lẽ ca ca nói như vậy, là vì làm những người này không đem chính mình coi như trói buộc đâu. Kỳ thật Hàn Kiều Kiều đối với mấy người bạn của ca ca rất tin nhiệm. Cô tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của ca ca. Chỉ là, nhân tâm dễ biến, có lẽ ca ca cho rằng làm thế sẽ thêm một tầng đảm bảo. Ở trong mộng của Kiều Kiều, thiên thạch không chỉ có mang đến tai họa, đồng thời mang đến một loại vi sinh vật đến từ ngoài không gian. Thiên thạch đánh sâu vào trung cực nóng cũng không có giết chết nó. Ngược lại nó ở trên địa cầu thông qua không khí cùng dòng nước sinh sôi ra. Người sau khi bị loại vi sinh vật cảm nhiễm, hoặc biến thành dị chủng, hoặc đạt được dị năng. Kiều Kiều đem tình huống trong mộng về dị chủng, viết ở trên giấy. Các cậu xem xong liền thiêu hủy đi. Tuy rằng 2 tháng sau những việc này những người khác cũng sẽ biết. Nhưng tôi cũng không muốn bại lộ biết trước sự tình. Để tránh cảnh mẹ đẻ cành con. Lục Trường Uyên thoáng gật gật đầu. Đem giấy trên tay phóng tới Ngôn Tiếu bên cạnh. Tiêu Giản thuận thế cũng thả qua đi. Ngôn Tiếu mạc danh nhìn bọn họ. Các anh làm cái gì? Lục Trường Uyên nhướng mày. Cậu không phải có khống hỏa dị năng sao? Cho cậu làm luyện tập A. Tiêu Giản bổ sung nói. Cẩn thận một chút. Đừng thiêu gia cụ. Ngôn Tiếu vẻ mặt táo bón. Rốt cuộc vẫn là từ trong tay điểm một tiểu đoàn hỏa. Đem những cây giấy đó thiêu thành cho tàn. Cuối cùng, Lục Trường Uyên cư nhiên hơi có chút tiếc hận nói. Vẽ đến rất tinh tế. Thiêu hủy thật đúng là có chút đáng tiếc. Hàn Kiều Kiều cười hi hi nói. Sau này có cơ hội em sẽ mô tả thật lớn. Đưa đến cho anh. Lục Trường Uyên vui vẻ tiếp thu. Đối Hàn Kiều Kiều nói cám ơn. Hàn Dực lại nói, thành phố Thanh Giang sẽ sụp đổ muộn hơn so với thành phố khác một ít. Thừa dịp mấy ngày nay, các anh còn có chuyện gì yêu cầu giải quyết, mau chóng đi làm, trên đường chú ý an toàn. Tầng hầm ngầm vũ khí tùy ý lấy dùng, trừ bỏ Tiêu Giản ở ngoài. Lục Trường Uyên cùng Ngôn Tiếu đều tỏ vẻ muốn ra cửa một chuyến. Ngôn Tiếu là về nhà thu thập hành lý. Từ khi hắn thức tỉnh dị năng ở trong biệt thự, chưa trở về nhà, mà Lục Trường Uyên lý do cư nhiên là hắn muốn nhân cơ hội đi cảm thụ cuộc sống trước khi tận thế tới. Hàn Kiều Kiều đối này tỏ vẻ vô ngữ. Cách chương.